Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tập 90 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị để xem những diễn biến gì đang chờ các bạn ở tập truyện này các bạn nhé. Đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi truyện. Chương 446, Yêu Đan. Lời nói của Diệp Lăng khiến Thần Phong lập tức lạnh cả người. Hắn ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Lăng, Thần Phong xác định hắn không phải đang lừa gạt mình. Cái kia, Diệp Lăng à, cậu đừng hù dọa tôi, trái tim của tôi không được tốt, nó không chịu nổi kích thích như vậy đâu. Cậu nói cho tôi nghe một chút, hạt châu này là cái thứ gì? Thần Phong nuốt nước miếng, đồ vật mà ngay cả Diệp Lăng cũng phải cẩn thận ứng phó, vậy đồ vật đó rốt cuộc kinh khủng đến mức như thế nào? Đây là yêu đan của yêu thú. Hơn nữa, trong viên yêu đan này còn ẩn chứa một cỗ linh lực đáng sợ. Tôi nghĩ lúc các cậu trộm viên yêu đan này, yêu thú đáng sợ kia nhất định là đang tiến hành nhập vào trong trạng thái tu luyện. Nếu không, sao nó có thể cho phép các cậu trộm yêu đan đi? Yêu thú không có yêu đan, cũng giống như con người không có hồn phách. Cậu nói xem, nếu như việc này xảy ra trên người cậu, cậu còn có thể sống mấy ngày đây? Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc. Ở tiên giới cũng từng xảy ra chuyện yêu thú đánh mất yêu đan. Những yêu đan đó đều là những yêu đan mà yêu thú sử dụng trong lúc tiến hành tu luyện, quên mất bản thân, sau đó bị người khác trộm lấy. Đương nhiên, yêu thú cũng có một loại cách thức đặc biệt để bọn họ có thể dễ dàng tìm thấy yêu đan của mình. Một khi bọn họ tìm được kẻ đã lấy trộm yêu đan của mình, bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng tiến hành trả thù, không nương tay chút nào. Thần Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Yêu đan? Ngay cả nghe, hắn ta cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là kim đan ngưng tụ của yêu thú? Nếu như là kim đan ngưng tụ của yêu thú, thì có cậu và Ngạo Hồng Trần ở đây, hắn là sẽ không có chuyện gì đi. Thần Phong tự cổ vũ cho bản thân, mà Diệp Lăng ở đối diện cũng nở nụ cười nhạt. Kim đan kỳ, tôi cho cậu biết, dựa trên khí tức phát ra từ viên yêu đan này, thì yêu thú đáng sợ kia ít nhất cũng đã đột phá đến cảnh giới thần anh cảnh. Thần anh cảnh cao hơn độ kiếp, tôi nghĩ hẳn cậu cũng biết chuyện này, cảnh giới đó là cửa ải cuối cùng để thành tiên. Nếu đột phá được cảnh giới này, kẻ đó sẽ nhảy ra khỏi tam giới, không còn ở bên trong ngũ hành nữa. Thần anh cảnh, Thần Phong vừa nghe thấy lời này, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến. Mẹ ơi cứu con, sao hắn ta lại chọc đến một tên đầu sỏ kinh khủng như vậy, thật đúng là xui xẻo mà. Nhưng mà Diệp Lăng, bây giờ nên làm thế nào đây? Nếu như để tên kia đánh tới đây, vậy thì sẽ gây ra biết bao tai họa. Thần Phong lập tức nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia. Nếu kẻ đó thật sự đánh tới đây, sau đó gây họa đến muôn dân, vậy đây chính là trận đánh có tính chất hủy diệt. Diệp Lăng cười nhạt, lắc đầu. Cũng chỉ là một con yêu thú có cảnh giới thần anh cảnh thôi, sợ cái gì? Nếu đến thì không đến thì thôi, nếu nó dám đến, chúng ta liền nhân dịp này mang nó đi chặt khúc, sau đó mang đi luộc ăn. Tôi nói cậu này, một thân huyết nhục của yêu thú kia ẩn chứa rất nhiều linh lực tinh túy đáng sợ. Nghe được lời của Diệp Lăng nói, Thần Phong lập tức kinh ngạc vạn phần, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Diệp Lăng. Cái gì? Chẳng lẽ tên này vì sắp được kết hôn cho nên đã vui đến mức điên luôn rồi? Muốn ăn một yêu thú có cảnh giới thần anh cảnh? Đùa gì đây? Đây chẳng khác gì việc một đứa trẻ ầm ĩ đòi giết chết quán quân thế giới cả. Chuyện này cũng quá không thực tế. Nếu cậu nói như vậy thì cũng thật lúng túng. Cậu đừng đùa tôi, cái mạng nhỏ này của tôi rất quý giá. Thần Phong sợ hãi nói, cũng không phải là vì hắn ta nhát gan, các người hãy suy nghĩ một chút đi, hắn ta chẳng qua chỉ là một kẻ có cảnh giới trúc cơ kỳ, thế mà lại trêu chọc phải một tên đầu sỏ của thần anh cảnh. Việc đó có nghĩa là gì nhỉ? Việc đó giống như chúng ta đang chống đối lại người lớn, chống đối lại hiệu trưởng khi còn học tiểu học, nhưng mỗi ngày vẫn phải đi đến lớp ngồi, ban ngày ban mặt mà vẫn lo sợ bị trả thù. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn Thần Phong giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Sao tôi lại phát hiện ra cậu không có tiền đồ như vậy nhỉ? Cũng chỉ là một con yêu thú thôi, nguy hiểm cái gì? Vừa nói, Diệp Lăng vừa vỗ tay. Tiểu Bạch đang bơi lội ở trong nước liền lập tức quay đầu lại. Tiểu Bạch, qua đây, tiểu gia ta hỏi ngươi một chuyện. Tiểu Bạch trực tiếp vọt tới, lắc lắc cơ thể, khiến bọt nước vang khắp nơi. Sau đó nó đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Vẻ mặt khinh thường, nói đi, muốn cầu xin bản vương chuyện gì? Ta cầu cái em gái ngươi, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi đường đường là hỗn độn thánh thú, có cảnh giới thần anh cảnh. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể đánh thắng được một con yêu thú bình thường, có cảnh giới thần anh cảnh hay không? Diệp Lăng chụp đầu tên Tiểu Bạch hỏi, khiến Tiểu Bạch mở miệng, mắc, mắng nhiếc, suýt chút nữa cắn Diệp Lăng một ngụm. Diệp Lăng, bản vương ta liều mạng với ngươi, một yêu thú bình thường mà thôi, đừng nói là một con, cho dù là 10 con tới, bản vương cũng có thể dùng một ngụm nuốt trọn. Ngươi đang vũ nhục ta. Đúng, ngươi nhất định đang vũ nhục ta. Ta đây chính là hỗn độn thánh thú vĩ đại cao quý. Tiểu Bạch mở miệng quát, bây giờ nó đã đột phá đến cảnh giới thần anh cảnh, đã có thể mở miệng nói tiếng nói của con người. Dĩ nhiên, Diệp Lăng vẫn đặt ra một quy định cho nó, đó chính là không được mở miệng nói chuyện trước mặt người bình thường. Diệp Lăng nhìn Thần Phong đang đứng ở một bên kia, thấy chưa? Không tệ chứ, tôi đã nói với cậu, cũng chỉ là một con yêu thú mà thôi. Nếu nó dám đến, chúng ta sẽ lột da của nó, ăn thịt của nó. Nói xong, Diệp Lăng đi lên, nhảy vào trong bể bơi, bơi vài lần, sau đó quay lại. Con mắt Thần Phong lập tức tỏa sáng, dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, những điều ngươi nói là thật à? Nói nhảm, lời của bản vương còn có thể sai à? Ta cho ngươi biết, trên trời dưới đất, chỉ có ta là duy ngã độc tôn. Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu, thật ra lời nói đó vẫn rất có đạo lý. Nếu là con người có cảnh giới thần anh cảnh thì có lẽ Tiểu Bạch sẽ không dám nói như vậy. Nhưng đối với yêu thú mà nói, chỉ cần dùng huyết mạch áp chế thôi cũng đã đủ để Tiểu Bạch ăn sạch đối phương. Ha, vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Bạch, mấy ngày tiếp theo, ngươi ngủ chung với ta đi. Nếu có vài con yêu thú có cảnh giới thần anh cảnh tới thật, ngươi liền ăn bọn chúng giúp ta. Thần Phong lập tức có cảm giác dường như đã tìm được cứu tinh, cuối cùng cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tiểu Bạch ngẩn người. Cái gì? Không phải chứ, bọn chúng thật sự muốn tới à? Các người đang nói thật hay là đang đùa vậy? Lời này của ngươi đúng là vô nghĩa mà. Ai nói đùa với ngươi? Việc này có liên quan đến cái mạng nhỏ này của ta đấy. Tiểu Bạch, ngươi giúp ta một chút đi. Lúc đó ngươi giúp ta chống đỡ, còn ta sẽ đi tìm người đến giúp sức. Nghe được lời Thần Phong nói, Tiểu Bạch lập tức xấu hổ, cười một tiếng. À, mấy ngày tới ta có chút việc, loại việc làm sát sinh như thế này dường như ta có chút không thông thạo. Diệp Lăng thì làm được đấy, hắn tuyệt đối có thể làm được. Một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Tiểu Bạch trực tiếp vọt vào trong bể bơi, qua một lúc lâu vẫn không chịu ngoi lên, chỉ là để lại một mình Thần Phong trừng lớn con mắt, trong ánh mắt chứa đầy nồng đậm hận ý. Hỗn đản, cái gì, đều là chạy xe lửa ở ngoài miệng cả, tên khoác lác. Gặp chuyện liền bỏ lại một mình hắn, là một người đồng đội, đáng lẽ phải nên có tinh thần không vứt bỏ, không từ bỏ đồng đội chứ. Sao lại vừa gặp đối thủ mạnh một chút thì ai cũng đều lùi bước nhanh đến như vậy? Cái gì? Các người đều là những con rùa rụt cổ à? Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày mùng 6 tháng 6. Buổi sáng sớm ngày hôm đó, hàng loạt những chiếc xe sang trọng được đậu ở cửa trang viên. Từ sáng sớm, Hùng Tam đã mang theo tất cả đồ đệ đi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu để nấu ăn, bắt đầu nấu nướng. Dĩ nhiên, món ăn chính là do anh ta làm, còn những món khác thì do những đầu bếp khác làm giúp anh ta. Bên trong trang viên, giăng đèn kết hoa, không khí hân hoan vui mừng, Diệp Lăng mặc một bộ âu phục, hưu nhàn, đầu tóc được vuốt kéo bóng loáng, cười tét miệng. Vương Thục Phân vui vẻ nhìn con trai của mình, hít sâu một hơi, xoa con mắt ướt át. Được rồi, nên đi đón các cô gái trở lại thôi. Vương Thục Phân nói xong, Diệp Lăng lập tức giơ tay chỉ huy, đám người Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo dẫn đầu đoàn phù rể, đoàn người trùng trùng điệp điệp đánh ra ngoài. Chương 447. Các anh em sống lên. Đoàn người mênh mông từ bên trong trang viên đi ra. Bên trong trang viên, vô số thân ảnh đang vội vàng tỉ mỉ sửa lại tất cả những hạng mục cần thiết, đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra những việc ngoài ý muốn. Chà, Diệp Lăng à, cậu vẫn còn trẻ thế mà đã chọn treo cổ ở dưới tàng cây này rồi. Được rồi, dù sao đó cũng là chín cây đại thụ chọc trời. Mạc Tinh lắc đầu, hôm nay cha cậu ta cũng sẽ đến, thậm chí cậu ta còn nghe cha của mình nói ngay cả hai vị lão nhân kia cũng sẽ đặc biệt cho người mang quà đến tặng. Hôn lễ ngày hôm nay, tuy rằng không thể xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, nhưng Mạc Tinh dám khẳng định hôn lễ này vẫn sẽ là một buổi hôn lễ trước này chưa từng có, khiến tất cả mọi người phải chấn động. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh đang đứng bên cạnh. Cái quái gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu cho rằng tiểu gia tôi là loại người gì vậy? tôi rất thuần khiết trong sáng đấy. Cậu cho rằng tôi giống nhóm người bại hoại các cậu à? Mạc Tinh cười một tiếng, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cậu ta nhìn Diệp Lăng đang đứng bên cạnh. Cái tên đàn ông này, từ lúc nào, từ lúc còn nghèo trắng tay, cho đến lúc có được thành tựu như ngày hôm nay, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Càng tự tin hơn, thành thục hơn lúc trước, hiện tại Diệp Lăng ngoại trừ việc có chút đê tiện ra, thì có thể nói hắn đã gần như hoàn mỹ. Trong những ngày tháng sau này, người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu ta đây tuyệt đối có thể nhấc lên một trận sóng gió trên thế giới, một tay che trời, hộ phòng hoán vũ, nhất định là như vậy. Trước cửa trang viên tràn ngập không khí vui mừng, vô số đoàn xe xa hoa phong cách chậm rãi di chuyển. Nhưng việc khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là khi những chiếc xe này đi đến giao lộ lại phân ra thành 8 đội, chậm rãi đi về phía trước. Vào ngày hôm qua, các cô gái vẫn còn gọi điện thoại đến hỏi Diệp Lăng ngày mai sẽ đi đón ai trước. Tuy rằng mang tính chất đùa giỡn là nhiều, nhưng bọn họ cũng muốn xem thử, rốt cuộc, trong lòng Diệp Lăng, ai quan trọng hơn. Nhưng việc này có thể làm khó đồng chí Diệp Lăng của chúng ta không? Một hóa thành tám, chỉ là vài cái phân thân mà thôi, cũng đã đủ để giải quyết câu chuyện hạnh phúc vô cùng hóc búa trong mắt vô số người. Trên đường lớn, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy đoàn xe xa hoa kia đều triệt để ngẩn người, 8 đoàn xe trên những con đường khác nhau, nhưng tình huống lại hoàn toàn tương tự. Xe chủ đón dâu là Rolls Royce màu đỏ sậm, vô cùng đẳng cấp, là một chiếc xe rất ít khi được nhìn thấy ở trong nước. Xe Rolls Royce chú trọng màu sắc, tuy rằng trong nước cũng có không ít xe Rolls Royce, nhưng dường như không có xe nào có màu đỏ sẫm cả. Khi đoàn xe thứ nhất tiến vào tiểu khu của nhà Lâm Vũ Tình, những bảo an đứng ở bên trên đều đồng loạt ngẩn người, suýt chút nữa không kiềm chế được mà giơ tay cúi chào. Ở thành phố Đông Hải, cho dù chỉ là một bảo an nhỏ, thì bảo an đó vẫn biết một chiếc xe Rolls Royce màu đỏ sẫm đại biểu cho cái gì, khiến trong lòng bọn họ không khỏi nhắc lên một trận sóng gió to lớn. Đoàn xe tiến vào tiểu khu, dẫn đến vô số ánh mắt của những người đang nghỉ chân ở xung quanh. Thế nhưng, ở trước cửa nhà của Lâm Vũ Tình, có đoàn người đột nhiên tiến lên ngăn cản bọn họ lại. À, Diệp Lăng lập tức nóng nảy, cái tính khí nóng nảy của tiểu gia đây, hôm nay là ngày đại hỷ của hắn ta, ai lại muốn chết như vậy, dám ngăn cản đoàn xe của hắn. Đám người Mạc Tinh, Mạc Siêu đi cùng Diệp Lăng đến nhà Lâm Vũ Tình, thấy tình cảnh như vậy, cũng vội vã xuống xe. Mạc Tinh vội vàng chạy tới, Diệp Lăng buồn chán ngồi vào trong xe. Tài xế vội vàng đốt một điếu thuốc cho hắn, cũng không sợ tàn thuốc rơi xuống trong xe của mình. Ngược lại, tài xế còn tỏ ra vô cùng kích động. Không lâu sau, Mạc Tinh quệt miệng đi tới. Diệp Lăng, bọn họ nói nhà họ Lâm là dòng dõi văn hào thế gia trăm năm, cho nên muốn cậu đi đến đó đối thơ, đối qua mới có thể đi vào. Diệp Lăng đang hút thuốc bỗng nhiên ngẩn người há to miệng, điếu thuốc xoạch một tiếng rơi xuống trong chiếc xe đắt tiền. Sau khi tài xế ở bên trong nhìn thấy liền cảm thấy ruột gan của mình quặn đau. Mà lúc này, trong nhà họ Lâm, một thanh niên trẻ tuổi hớn hở chạy đến bên người Lâm lão gia tử. Ông nội, anh rể Diệp Lăng đến nhà chúng ta trước, đã đến lúc vượt qua cửa ải rồi. Tốt. Xem ra tên nhóc này vẫn rất có lòng, ha, không uổng công lão già ta đây ủy khuất giao cháu gái vào tay tên nhóc đó. Lâm lão gia tử cười to. Em gái, Diệp Lăng đến nhà chúng ta trước, chị thấy cậu ta vẫn là thương em nhất đấy. Một cô gái xinh đẹp nhu mì đi đến bên cạnh Lâm Vũ Tình vui vẻ nói. Lâm Vũ Tình đang mặc một chiếc áo cưới quyến rũ mê người, lập tức tỏ ra vô cùng kinh hỉ, thẹn thùng cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng. Mà ở cách nhà họ Lâm không xa, gương mặt Diệp Lăng hiện lên vẻ lo lắng, thương lượng với người thủ quan. Các anh em, đừng cứng nhắc như vậy, thế này đi, các anh để tôi đi vào trước, ngày khác sẽ chuyển cho các anh mỗi người 100 vạn. Diệp Lăng nhỏ giọng nói, việc này đúng là làm khó hắn, mà nếu như bọn họ muốn để hắn đánh nhau hay gì đó, vậy thì bọn họ hãy yên tâm, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành một cách thỏa đáng, không hề có vấn đề gì cả. Nhưng mà trời ơi, bọn họ thế mà lại muốn hắn đối thơ, làm ơn đi, hiện tại đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn lưu hành trò đùa như vậy? Mà điều quan trọng nhất chính là tiểu gia ta đây, không biết làm thơ. 100 vạn, sau khi tất cả những người thủ quan nghe thấy lời Diệp Lăng nói, đều tỏ ra chấn động. Cái gì? ra tay cũng thật hào phóng. Giờ phút này, trái tim bọn họ thế mà lại có chút dao động. Cậu cũng quá xem thường chúng tôi rồi, chỉ là 100 vạn mà thôi. Số tiền đó cũng chỉ như một làn khói bay thoảng qua. Tôi nói cho cậu biết, không đối được câu thơ của bọn tôi, thì cậu đừng mong có thể đi qua chỗ này. Một người đàn ông có đôi mắt chứa đầy chính trực, đầy gọng kính trên sống mũi nói, thật ra anh ta cũng muốn lấy 100 vạn kia lắm, nhưng lại sợ sau khi Lâm lão gia tử biết được chuyện này, sẽ cầm quái trượng đánh chết anh ta. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đối thơ, ngay cả khi hắn nghe còn cảm thấy tốn sức, thế mà nghe xong còn phải đối lại, đùa cái gì vậy? Nếu đã như vậy, các anh em, vợ đang ở trước mắt, các cậu có muốn cùng tôi xông lên không? Diệp Lăng xoay người, nhìn đám người Mạc Tinh nói. Mạc Tinh ngẩn người, hai mắt trợn to chứa đầy vẻ không thể tin tưởng nổi. Cái gì? Không phải chứ, cậu định làm như vậy thật à? Nói nhảm, nếu không tôi còn đứng đây làm cái gì? Diệp Lăng bĩu môi, kéo cả vạt trên cổ xuống. Mạc Tinh đang đứng ở phía sau, lập tức cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ thôi, đã cảm thấy kích động rồi. Đội ngũ rước dâu làm ra loại chuyện này, đây quả thực là chuyện trước này chưa từng có. Các anh em, xông lên cho tôi, mở ra một con đường cho tôi, để tôi đi rước chị dâu của các người. Cánh tay Diệp Lăng vung lên, những tên chỉ sợ trời đất không loạn kia, lập tức trở nên điên cuồng. Xông lên, ai dám cản đường, tiểu gia tôi đập chết hắn. Ha, thật kích động, chơi như thế này cũng thật lúng túng đấy. Nhóm người ngăn cản Diệp Lăng đều đã triệt để ngẩn người, nhìn nhóm người đang điên cuồng xông lên như bò được phát điên kia. Đại não của bọn họ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Đây là đang định làm cái gì? Đây là đến đón dâu hay là đến cướp bóc thế nhỉ? Làm việc thực tế chút có được không? Nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ liền ngã ngựa đổ, bụi bặm văng khắp nơi. Diệp Lăng cũng vui mừng tránh ra chỗ khác. Cái gì? Không có cách nào khác, hắn thật sự không biết đối thơ, chỉ có thể liều mạng thôi. Khuôn mặt tươi cười của nhóm hàng thân thuộc của nhà họ Lâm đang đứng trên lầu kia lập tức trở nên cứng ngắc, khóe miệng co giật, không khỏi nở nụ cười gượng gạo. Cái gì? Đúng là một cách đón dâu đặc biệt. Mấy phút sau, Diệp Lăng thở hồng hộc đi vào bên trong sân của nhà họ Lâm, mà sau lưng những tên đáng thương kia đều đã ngã xuống. Người anh em, sức lực của cậu cũng thật tốt, lát nữa uống nhiều một chút, tôi bồi cậu. Được không? Được, không ngăn được cậu, tôi tuyệt đối sẽ chuốc say cậu. Vô số tiếng cười vang lên, nhạc đệm vui mừng vang lên, phiêu đăng ở giữa không trung. Chương 448. Đón dâu. Cũng lúc đó, bên trong đại viện cao cấp, Ninh Quốc Cường đang mặc một bộ chính trang màu đen, đứng ở trong sân chào hỏi một đám thân thích. Trông rất có tinh thần. Chẳng qua, thỉnh thoảng Ninh Quốc Cường lại nhìn một chút về phía cửa chính. Lý Xuân Ngọc đang đứng bên cạnh ông ta, hơi nghi hoặc nhìn một chút. Tôi nói này lão Ninh, ông đang làm cái gì vậy? Tâm trí có bay đi đây vậy? Tâm trí có bay đi đâu vậy không biết? Người nên đến đều đã đến rồi. Không phải Tiểu Diệp đã nói rồi sao? Không nên thông báo cho quá nhiều người. Chuyện này có chút kinh hãi thế tục. Chúng ta không nên hù dọa người khác. Lý Xuân Ngọc nhìn chồng, có chút nghi hoặc. Những người nên đến đều đã đến, chỉ còn chờ đội ngũ rước dâu nữa mà thôi. Bà thì biết cái gì? Tôi muốn nhìn xem tên tiểu tử khốn kiếp này sẽ đi đến nhà nào trước. Tôi nói bà hay, người mà tôi phái đi nói cho tôi biết xe hoa của thằng nhóc đó đã đi ra khỏi cửa rồi. Nếu như nó đến nhà của chúng ta trước thì lúc này hẳn đã đến nơi rồi mới phải chứ. Nghe được lời của Ninh Quốc Cường nói, Lý Xuân Ngọc cau mày, đánh Ninh Quốc Cường một cái. Ông nói cái gì đấy? Diệp Lăng là con rể của ông đấy. Cái gì mà tên tiểu tử khốn kiếp này? Đều nói con rể cũng là một nửa con trai. Chúng ta chỉ có một đứa con gái là Ngọc San, cho nên Diệp Lăng cũng giống như là con trai của chúng ta vậy. Sau này ông cẩn thận một chút, đừng có không biết giữ mồm giữ miệng như vậy nữa. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Lý Xuân Ngọc sẽ không cho phép Ninh Quốc Cường mở miệng gọi con rể mình là tên hỗn đản trong một ngày đại hỷ như thế này. Ninh Quốc Cường bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ đúng là tóc dài, kiến thức ngắn. Bà thì biết cái gì? Nếu nó đến nhà chúng ta trước, thì chứng tỏ nó yêu Ngọc San nhất. Lý Xuân Ngọc ngẩn người, sau đó lập tức hiểu được suy nghĩ của chồng. Bà ta cũng bắt đầu nhìn về phía cửa. Đột nhiên ánh mắt Lý Xuân Ngọc sáng rực lên. Nhìn thấy chưa, lão Ninh, ông mau nhìn xem là đoàn xe rước dâu kìa. Ninh Quốc Cường cũng nở nụ cười, chắp tay sau lưng. Tôi biết ngay tên hỗn đản này không có vô lương tâm như vậy. Dù sao Ngọc San nhà chúng ta cũng đã mang thai con của nó mà. Vậy mới đúng chứ. đợi sau khi đứa bé được sinh ra, hai người chúng ta sẽ đón đứa bé này về đây chăm sóc. Bà nói xem có được không? Hai đứa chúng nó, tôi thấy bọn chúng nhất định sẽ dạy hư cháu ngoại ngoan của tôi. Hiện tại trong lòng của Ninh Quốc Cường rất thoải mái. Sau khi Lý Xuân Ngọc nghe xong liền lập tức gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa bà thông gia cũng đã lớn tuổi rồi, con cháu thì lại quá đông. Bà ấy cũng không thể chăm sóc tốt cho tất cả con cháu cùng một lúc được. Chờ đến khi Ngọc Sam sinh con ra, tôi liền đưa cháu ngoại của chúng ta về đây. Bà ngoại sẽ tự mình chăm sóc cháu. Nếu ai dám khi dễ cháu ngoại của tôi sẽ liều mạng với hắn. Lý Xuân Ngọc vui mừng cười. Ninh Quốc Cường lập tức trừng mắt. Nói cái gì đấy? Không thể quá cưng chiều cháu, bà có biết không? Nhưng nếu ai dám gây sự với cháu ngoại của tôi, lão tử tôi nhất định sẽ dùng súng bắn chết hắn. Ninh Quốc Cường đen mặt quát. Bùm, bùm. Đột nhiên có tiếng pháo phóng lên cao, tăng thêm một phần vui mừng cho chuyện vui của ngày hôm nay. Mặc dù nói trong thành phố không cho phép đốt pháo, nhưng làm ơn đi, làm gì có ai không có mắt dám đi ngăn cản trong ngày đại hôn của Diệp Lăng cơ chứ. Đoàn xe chậm rãi dừng ở trước cửa chính của nhà họ Ninh. Diệp Lăng vui vẻ xuống xe. Ninh Quốc Cường đen mặt đi tới. Tên tiểu tử này, coi như cậu có lương tâm, biết tới nhà của cha trước. Ái chà, con nói cha đó, sao hôm nay mặt của cha lại đen như vậy chứ? Chà, con còn định nói, chờ đến khi Ngọc San sinh con ra, thì sẽ để cho đứa bé theo họ của cha đây. Hiện tại, xem ra, ngài không bằng lòng, vẫn là để nó theo họ Diệp đi. Diệp Lăng đi đến bên cạnh Ninh Quốc Cường, cười nói. Ninh Quốc Cường ngẩn người, con mắt lập tức đỏ lên. Tên nhóc nhà cậu nói thật à? Cả đời của ông ta chỉ có một cô con gái, không có con trai. Nếu như có thể để cháu trai theo họ Ninh, vậy Ninh Quốc Cường có chết cũng sẽ được nhắm mắt. Mà Lý Xuân Ngọc đang đứng ở bên cạnh sau khi nghe xong cũng trở nên vô cùng kích động. Trong mắt nổi lên nước mắt, bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Cha, mẹ, hai người yên tâm đi. Con và Ngọc San đã thương lượng với nhau rồi, hai người ở nhà một mình cũng quá cô độc, chờ đến khi đứa bé được sinh ra, liền để nó theo họ Ninh. Tìm một ít chuyện để hai người làm, để lúc nào cha rảnh rỗi thì lại đến chăm sóc cháu, cũng giảm bớt một chút áp lực cho bọn con. Diệp Lăng cười nói, việc này hắn và Ninh Ngọc San đã thương lượng xong từ lâu, dù sao nhà họ Ninh cũng chỉ có một mình cô là con gái, hơn nữa cũng chỉ là một cái họ mà thôi. Cuối cùng thì nó vẫn là con của Diệp Lăng. Ai chăm sóc con cho cậu chứ? Cậu muốn đi tìm ai thì tìm. Ninh Quốc Cường cố nén kích động trong lòng, khinh thường nói. Mà Lý Xuân Ngọc đứng bên cạnh cũng vội vàng đánh ông ta một quyền. Cái lão già này, ông không chăm sóc thì để tôi chăm sóc. Đến lúc đó nếu như ông dám động đến cháu trai của tôi liều mạng với ông đấy. Ai bà? Nói cái gì đấy? Diệp Lăng mau đi. Lên đó nhanh đi. Nhanh, ta cho cậu biết. Các cô nhóc kia giấu giày của Ngọc San ở chỗ. Ninh Quốc Cường vội vàng nói cho Diệp Lăng biết chỗ giấu giày. Diệp Lăng lập tức vui vẻ đi vào phòng. Một đám nhị thế tổ cũng chen chúc vào mà vào theo. Bạn già, ông nói xem, Diệp Lăng thật sự nguyện ý để đưa bé theo họ của chúng ta sao? Lý Xuân Ngọc lôi kéo tay của Ninh Quốc Cường vô cùng kích động nói. Ninh Quốc Cường gật đầu, mặt mũi bỗng nhiên hiền lành. Tên nhóc này vẫn rất có lương tâm. Thật không uổng phí, tôi thương yêu cậu ta. Đứa bé Ngọc San đang mang là con trai. Xem ra, nên bắt đầu nghĩ tên cho đứa bé rồi. Tên của đứa bé này nhất định phải dày. Như vậy sau này sẽ dễ nuôi. Cứ gọi là Ninh Cương Đàn đi. Lý Xuân Ngọc lập tức trừng mắt. Ninh Quốc Cường, lão nương liều mạng với ông. Đội ngũ vô cùng náo nhiệt, trùng trùng điệp điệp đi đến mỗi một nhà, bởi chia ra làm 8 phân thân, cho nên các nhà đều rất hài lòng về Diệp Lăng. Bọn họ đều cho rằng họ là nhà đầu tiên mà hắn đến rước dâu. Đương nhiên, cho dù lát nữa có phát hiện ra, thì bọn họ cũng không thể nói gì nữa. Ai bảo thủ đoạn của Diệp Lăng lại huyền diệu đến như vậy? Bên trong trang viên, Vương Thục Phần mặc một bộ trang phục màu đỏ, đứng cửa, không ngừng trông về phía xa. Ngạo Hồng Trần không đi đón dâu cùng Diệp Lăng. Dù sao, lão cũng chỉ là một lão già nát rượu, xen vào cũng không có ý nghĩa gì. Lão Thái Thái, bà đừng đứng ở chỗ này nữa, bà mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngạo Hồng Trần vội vàng nói. Vương Thục Phân xua tay, bà ta có chút không yên lòng. Không sao, đúng rồi. Bên phía thức ăn không có vấn đề gì chứ. Yên tâm đi lão thái thái, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Rượu cũng đã đưa đến, đồ ăn cũng đã được dọn ra đầy đủ rồi. Còn món dê nướng nguyên con của sư phó Hùng cũng đã được làm xong xuôi rồi. Vương Thục Phân gật đầu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi, nhất định phải chiêu đãi khách khứa thật tốt. Diệp Lăng từ nhỏ đã không có cha, người trong nhà vốn dĩ cũng không nhiều, nó cũng không dễ dàng gì mới có thể kết hôn. Chúng ta nhất định phải chiêu đãi bọn họ thật tốt. Hôm nay, những vị khách được mời đến đều là người trong nhà của Vương Thục Phân. Còn về phía cha của Diệp Lăng, những thân thích kia từ lâu đã không còn liên lạc, mất tung mất tích. Ngạo Hồng Trần vỗ ngực nói, lão thái thái yên tâm đi, chỉ có khoảng 20 người khách, nếu như còn chiêu đãi không tốt, bà liền hái đầu của tôi xuống đi. Dù sao lão cũng đường đường là kim đan kỳ lão tổ, nếu như không thể bắt chuyện được với khách khứa thì lão còn lăn lộn trong giới như thế nào đây. Đột nhiên một tiếng pháo nổ phóng lên cao, con mắt Vương Thục Phân lập tức phát sáng. Xe hoa tới, mau mau mau mau bảo người ra nghênh tiếp. Còn nữa, mau phát nhạc lên đi, mời thêm người chủ trì buổi lễ ra nữa. Nhanh, đừng làm mọi thứ rối tung lên. Vương Thục Phân vội vàng nói, mà Ngạ Hồng Trần ở bên cạnh cũng vội vàng chạy đi. Sau đó lại nhìn Vương Thục Phân một chút, lão không khỏi cười khổ. Theo lão thấy, bà ta là người làm mọi thứ rối tung lên mới đúng ấy. Chương 449. Hôn lễ cử hành. Chiếc xe hoa đến đầu tiên là của Alice và Táng Hoa. Thật hiếm khi thấy hai cô dâu ngồi chung một chiếc xe hoa. Xe dừng lại ở trước cửa chính của trang viên. Hai cô dâu chậm rãi xuống xe. Hai người họ xuống xe, bọn họ đều mặc một chiếc váy cưới trắng tinh. Chiếc váy cưới giúp tôn lên vóc người và đôi gò má quyến rũ của bọn họ. Khung cảnh này lập tức khiến mọi người cảm thấy hoa dung thất sắc. Những chiếc xe hoa khác lần lượt dừng ở cạnh trang viên. Các cô dâu lần lượt xuống xe. Từng nhóm tân khách thi nhau đi vào trong trang viên. Trang viên của Trần Nguyệt Tâm có diện tích khoảng chừng 100 mẫu. Hôm nay lại có đoàn người như thủy triều tiến vào, khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt. Pháo liên tục vang lên, những tiếng cười vang lên không dứt. Vương Thục Phân vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, bà ta cũng được nhìn thấy con trai của mình kết hôn. Tuổi của bà ta đã gần 60. Khi sinh Diệp Lăng ra, thì bà ta cũng đã không còn trẻ. Là một người mẹ chồng đúng mực, Vương Thục Phân không ngừng nói chuyện phiếm với các vị thông gia. Bà ta cũng rất xúc động, thật khó để có thể tưởng tượng. Bà ta thế mà lại có đến tận 7 vị thông gia. Trên bãi cỏ rộng lớn, một cái bục được an bài tỉ mỉ ở giữa trung tâm hôn lễ. Phía trước là một hàng ghế ngồi, vị trí này dành cho người thân của các cô dâu. Một người đàn ông mặc tây trang đi lên, cầm microphone trong tay, gương mặt vui sướng. Những người ngồi ở đây đều là họ hàng của Lưu Sảo, Mộ Ngưng Hàm. Bọn họ đều biết người đàn ông này, đây tuyệt đối là một người dẫn chương trình trong giới giải trí. Thật không ngờ, buổi hôn lễ hôm nay thế mà lại mời ông ta đến đây. Các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người đã dành ra một chút thời gian để đến tham gia buổi hôn lễ của Diệp Lăng tiên sinh và các vị nữ sĩ. Người dẫn chương trình nói đến đây, bản thân ông ta cũng cảm thấy có một chút khẩn trương. Cái gì? Đọc thật là không thuận miệng. Hôn lễ với các nữ sĩ. Ông ta thật sự chưa bao giờ đọc qua câu thoại như thế này cả. Hôm nay là một ngày đại hỷ. Sự hiện diện của các vị khiến cho nhà họ Diệp cảm thấy rất vinh hạnh. Tôi tin rằng trước sự chứng kiến của các vị, buổi hôn lễ của Diệp tiên sinh và các vị nữ sĩ nhất định sẽ thành công viên mãn. Ông ta vừa dứt lời thì tiếng pháo nổ cũng vang lên. Ngay sau đó, từ trên con đường nhỏ được hợp thành từ hoa tươi, các cô gái bắt đầu di chuyển. 9 cô gái, mỗi người đều có cha dắt tay đi. Còn về phía Alice và Táng Hoa thì do 2 khách quý cấp cao tạm thời thay thế. Mạc Tử Đạo và Thanh Y, mỗi người dắt tay 1 cô gái, kéo lấy cánh tay Alice và Táng Hoa, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp theo, xin mời 9 cô dâu xinh đẹp bước lên bục. Khụ, xin lỗi, tôi còn chưa thích ứng kịp. Tôi thật sự rất hâm mộ Diệp tiên sinh, có thể hưởng thụ tề nhân tri phúc như vậy. Được rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu. Lập tức, vô số cánh hoa từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Một khúc nhạc du dương vang lên. 9 cô gái cùng với cha và người bạn của mình đi đến một cuộc đời hạnh phúc. Trầm Nguyệt Tâm, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Táng Hoa, Alice, Lâm Vũ Tình, Lưu Sảo, Ninh Ngọc San, Hàn Thanh Tâm, 9 cô dâu đứng trên khán đài, tranh hoa khoe sắc. 9 người đều mặc áo cưới màu hồng, màu trắng, màu xanh, màu lam. Mỗi người đều giống như tiên nữ hạ phàm. Dây chuyền phỉ thúy đeo trên cổ phát ra ánh sáng lấp lánh. Là Ngọc Đế Vương hiếm thấy được. Là Ngọc Đế Vương hiếm thấy được mang theo ở bên trong kho tàng của Vương Ngưng Mị. Con dấu hiện lên vẻ cao quý giàu có, cũng đại biểu cho bình an, khỏe mạnh. Trên tay 9 người không đeo nhẫn kim cương mà chúng ta vẫn thường thấy, mà là một chiếc nhẫn mặc thúy hiếm thấy. Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng long lánh, nó là bảo vật vô giá, quý hiếm hơn kim cương rất nhiều lần. Cái gì mà kim cương đại biểu cho ái tình vĩnh cửu? Những thứ đó đều là chuyện vớ vẩn. Nếu như một người đã muốn ngoại tình thì cho dù có bao nhiêu kim cương cũng không thể ngăn cản được. Cho nên nói, đó chẳng qua chỉ là những chiêu trò quảng bá của các nhà buôn bán mà thôi. Đương nhiên, phụ nữ mà, bọn họ đều hy vọng có thể có được kim cương. Dù sao những thứ này vẫn rất đẹp, có thể cầm tù được trái tim của phụ nữ. Cho nên, sau khi Diệp Lăng tiếp nhận các cô gái từ trong tay cha của họ xong, hắn liền lấy từ trong tay ra mấy chiếc vòng cổ được chế tạo từ kim cương thất thải đưa cho các cô gái. Lập tức, ánh mắt của các cô gái liền trở nên thẳng tắp, tản ra ánh sáng sáng chói. Bọn họ như vậy khiến cho Diệp Lăng không khỏi cảm thán, kim cương vẫn là biện pháp hữu dụng nhất mà. Sau đó hôn lễ tiếp tục tiến hành dựa theo phong tục. Trước tiên, 9 cô gái sẽ dâng trà cho Vương Thục Vân, sau đó thay đổi cách xưng hô. Vương Thục Vân vui vẻ tặng cho 9 cô con dâu mấy bao tiền lì xì. Ngay sau đó, Diệp Lăng cũng sẽ dâng trà cho cha mẹ vợ và thay đổi cách xưng hô. Chẳng qua, dưới những con mắt trừng trừng của mọi người ở bên dưới, đồng thời thay đổi cách xưng hô với 9 cặp cha mẹ vợ, việc này vẫn có chút không được tự nhiên cho lắm. Sau khi tất cả thủ tục rườm rà được làm xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Vô số bàn tiệc được dọn ra ngăn ngắn trong trang viên. Diệp Lăng và một đám anh em ngồi trên bàn, Mạc Tinh ngang ngược cầm lấy một chai ngọa long túy, trong mắt đều phát ra ánh sáng xanh. Chúng ta phải lập tức mở một quy tắc trước, không ai được dùng linh lực để giải rượu, nếu không, một khi để người khác phát hiện, chúng ta liền bạo quốc hoa của tên đó. Các anh em có ý kiến gì không? Đương nhiên là không rồi, ha, hôm nay chúng ta nhất định phải chuốc say Diệp Thiếu. Mọi người có tự tin không? Hừ, hôm nay là hôn lễ của tôi, ai sợ ai, đến. Một đám nhị thế tổ gào to, những cô gái khác thì bồi người thân của mình uống rượu, nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, Trần Hoa không khỏi cảm thán nhìn Diệp Lăng. Cậu thanh niên này chỉ dùng một đoạn thời gian ngắn ngủi đã có thể đưa ngọa long túy đi đến thần đàn. Cháu gái của ông ta gả cho Diệp Lăng, đây cũng xem như là một quyết định chính xác. Nếu như nói các cô gái cảm thấy không công bằng vì phải phân chia Diệp Lăng, thế thì chẳng phải Trần Nguyệt Tâm sẽ càng buồn bực hơn hay sao? Người ta chính là bà chủ của công ty Hàn Thị, là bà chủ của tập đoàn Hoa Mỹ. Tiểu Hoa, đến ăn chút đồ ăn đi. Em nếm thử món này đi, mùi vị của món này không tệ chút nào. Mẹ Lưu Sảo gắp một món ăn cho Trần Hoa, khẽ mỉm cười. Con mắt Trần Hoa lập tức ướt át, hít sâu một hơi. Chị, sau này em nhất định sẽ thường đến thăm chị. Một bên khác, Ninh Quốc Cường đã sớm cùng với đám anh em thân thiết hò hét uống rượu. Đến, đến, hôm nay chúng ta không say không về. Rượu này không dễ có được đâu. Các ông muốn đi ra ngoài mua thì không có loại nào thấp hơn mấy vạn đâu. Mà Lý Xuân Ngọc ở bên cạnh thì lại vội vàng nhìn xung quanh, đánh Ninh Quốc Cường một cái. Nói cái gì đó? Ông có thấy mất mặt không? Không phải Diệp Lăng đã đưa cho ông mấy trăm rương rồi sao? Bà thì biết cái gì? Rượu uống trực mới là rượu ngon nhất. Ha! Ninh Quốc Cường cười lên. Lâm lão gia tử ngồi bên cạnh Lâm Vũ Tình cũng nhấp một ngụm ngọa long túy. Trong mắt lập tức thẳng ra. Vũ Tình, đây chính là rượu mà Tiểu Diệp đưa cho ta. Đúng, đúng vậy ông nội. Ông nội vẫn không uống, nhưng cha con thì lại uống rồi, hiện tại đã không còn lại bao nhiêu nữa. Lâm Vũ Tình kéo lấy cánh tay ông nội, cười nói. Lâm lão gia tử lập tức đen mặt nhìn con trai của mình. Mày là tên khốn kiếp, con chuẩn bị độc chiếm à, mau cầm về hết cho tao. Nếu như thiếu một bình, xem tao có đánh chết con hay không. Cha của Lâm Vũ Tình lập tức tỏ ra ủy khuất, là do người không uống cho nên ông ta mới lấy đi. Cha nói lý chút đi, ít nhất cũng phải chừa lại cho con một chút chứ. Chừa cái gì? Bảo Diệp Lăng lại đưa tới thêm 100 rương nữa. Chà, Thật không ngờ, đã cai rượu nhiều năm như vậy, nay là chỉ vì một ngụm này mà. Thói nghiện rượu lại quay trở lại rồi. Ha ha. Trong chốc lát, cả trang viên liền tràn ngập tiếng cười nói mà trên bàn của Diệp Lăng đã sớm uống đến hôn thiên ám địa. Diệp Lăng vén tay áo, một người chiến đấu với cả một bàn anh em, rất can đảm. Chương 450 Khách quý. Bên trong trang viên của Diệp Lăng, khắp nơi đều là tiếng nói, tiếng cười, tiếng hét uống rượu. Không chỉ có bọn tiểu bối như Diệp Lăng, mà Ninh Quốc Cường, Mạc Tử Đạo, thậm chí là Dương Minh từ phía tây nam xa xôi chạy tới cũng uống đến mức chết đi sống lại. Diệp Lăng, nhanh, có khách nhân tới. Thần Phong vội vã chạy đến bên người Diệp Lăng, vỗ bả vai của hắn rồi nói. Diệp Lăng đang uống rượu, nghe vậy thì liền nhíu mày một cái. Là vị khách nào vậy? Tiệc tiến hành đã gần một nửa rồi, sao giờ này mới đến? Thật không có thành ý, không gặp. Khốn nạn, lá gan của cậu cũng thật lớn. Cậu còn chưa biết đó là ai mà đã không muốn gặp rồi. Đó là người mà hai vị kia đặc biệt phái đến để chúc mừng cậu. Thần Phong hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên bĩu môi. Diệp Lăng ngẩn người, cười, đùa với cậu đấy. Người như vậy không thể không gặp được. Người mà hai vị lão nhân phái đến sao có thể không gặp chứ? Nhanh, mời người đó vào đi. Hai người vội vã đi ra đón tiếp. Tại cửa trước của buổi tiệc, Thanh Mộc đạo nhân và một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đứng ở đó, nhìn không khí náo nhiệt ở bên trong, không khỏi mỉm cười. Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người bọn họ tới tham gia trường hợp này. Nói chuyện là người đàn ông hơn 30 tuổi kia, chính là người đứng bên cạnh hai vị lão nhân mà lúc trước Diệp Lăng đã nhìn thấy. Thanh Mộc đạo nhân cũng cười, quy định cứng nhắc của thế giới này không ràng buộc được cậu ta. Có thể biết được sự tồn tại của lão tổ ta, thậm chí còn là người dám làm phép với lão tổ. Người như vậy sao có thể là người bình thường được chứ? Lữ Đồng Tân, cho dù là ở tiên giới thì cũng tuyệt đối là một đứa con ưu ái của trời. Không phải cường giả khủng bố, ai sẽ dám chỉ điểm cho hắn? Chỉ sợ ngươi còn chưa chỉ điểm thì hắn đã cầm kiếm đâm qua ngươi mấy lỗ máu rồi. Ngươi từng gặp qua một đứa bé 3 tuổi dạy cho một tiến sĩ cách đếm số chưa? Cậu nhìn kìa, Tào ca, thật không ngờ anh sẽ tới, còn có Thanh Mộc đạo trưởng. Chà, mau vào đi, hai người có thể tham gia bữa tiệc này của tôi, thật đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn hạ này. Diệp Lăng vui vẻ nói, vốn dĩ có uống chút rượu cho nên mặt của hắn có hơi đỏ, mà cách đó không xa, Mạc Tử Đạo đang uống rượu thì đôi mắt đột nhiên sáng lên, đứng lên đi về phía mấy người bọn họ. Diệp Lăng, tôi thay mặt hai vị lão nhân đến đây chúc cậu tân hôn vui vẻ, hy vọng cậu sớm sinh quý tử, sinh ra thêm vài trụ cột cho quốc gia. Đúng, đây chính là lời mà hai vị lão nhân đã nói. Tào Bí Thư cười, sau đó lập tức lấy ra một bức tranh. Ý bảo Diệp Lăng mở ra, trên trang giấy viết 4 chữ lớn: Lân Hôn Thiên Khánh. Đôi mắt Diệp Lăng lập tức sáng lên, chữ ký ở phía dưới đúng là hù chết người. Mà ngay lúc này, Mạc Tử Đạo cũng đã đi đến nơi. Ồ, Diệp Lăng, mặt mũi của cậu cũng thật lớn. Lời của Mạc Tử Đạo nói rất chân thật, có thể khiến cho hai vị lão nhân tự mình tặng lễ vật lớn. Còn nữa, phải phái người đến chúc mừng, toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có lác đác vài người. Diệp Lăng, lão đạo ta không có gì để tặng cả. Lúc còn trẻ, khi mới nhập vào đạo cảnh, lúc đi lang thang trong thiên hạ thì có nhặt được một tấm Mộc Chi Nguyên. Nghe nói vợ của cậu đang mang thai, ta liền phân ra 4 phần, xem như tặng quà gặp mặt cho những tiểu tử chưa ra đời kia. Vừa nói, Thanh Mộc đạo nhân vừa lấy ra 4 tấm bảng gỗ, phía trên khắc hình long phượng, trông rất sống động. Trong tấm bảng gỗ ẩn chứa sức sống đáng sợ, không ngừng sôi trào. Diệp Lăng mỉm cười nhận lấy, sau đó cảm ơn Thanh Mộc đạo nhân. Thứ này đối với người thường mà nói chính là bảo vật trên trời, nhưng đối với hắn mà nói, nó cũng chỉ là một thứ nhỏ bé mà thôi. Mặc dù là như vậy, nhưng Diệp Lăng vẫn biểu hiện ra mặt mình rất vui vẻ. Người ta có thể mang quà đến tặng đã cho thấy bọn họ xem trọng mình, như vậy là đã đủ rồi. Đừng nói gì nữa, nhanh ngồi xuống đi, để tôi bồi các vị uống vài chén. Là ngọa long túy do chính xưởng rượu của tôi làm ra. Diệp Lăng lôi kéo Tào Bí Thư, nói cái gì cũng không cho đi. Tào Bí Thư rất lúng túng, anh ta đã tham gia rất nhiều hôn lễ, nhưng vẫn chưa từng ngồi xuống hô hào uống rượu bao giờ. Đi thôi Tào Bí Thư, tôi nói cho cậu biết, Ngọa Long Túy do Diệp Lăng ủ ra còn mạnh hơn cả rượu cung cấp cho Mạc Lão Gia Tử đó. Mạc Tử Đạo vỗ bả vai Tào Bí Thư. Lời này vừa nói ra, trong mắt của Tào Bí Thư và Thanh Mộc Đạo Nhân lập tức thẳng tắp. Bọn họ đã thèm thuồng rượu của Lão Gia Tử từ lâu. Hết cách rồi, đó là rượu nhà người ta đặc biệt cung cấp cho, mỗi năm cũng chỉ có một lượng như vậy thôi. Vậy chúng ta liền ngồi xuống. Tào Bí Thư hỏi Thanh Mộc Đạo Nhân, mà Thanh Mộc Đạo Nhân ở một bên cũng rất chấn định gật đầu, nhưng lửa nóng trong lòng, trong mắt đã bán đứng nội tâm của ông ta. Chiếc bàn mà Mạc Tử Đạo ngồi lúc nãy đều là một đám người nắm quyền lực trong tay. Lúc sau lại có thêm mấy người Ninh Quốc Cường cũng đến ngồi chung. Một bàn người này đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ Đông Hải. Nhưng Tào Bí Thư vừa đến, không khí trên bàn liền lập tức bị đọng lại. Tục ngữ nói, kẻ giữ cửa của nhà tể tướng còn to hơn cả quan thất phẩm, huống chi là Tào Bí Thư. Tào Bí Thư ôm thái độ nếm thử nhấp một ngụm Ngọa Long Túy, sau đó anh ta lập tức bụng miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi cảm thấy lần này Lão Gia Tử không thể không mắng tôi. Không thể mê rượu, không thể mê rượu, xem ra lần này tôi phải phá giới rồi. Tào Bí Thư cảm giác nước miếng của anh ta đều sắp chảy xuống rồi, thật xấu hổ. Thanh Mộc Đạo Nhân cũng nhấp một ngụm, ngay cả một câu cũng đều không nói, trực tiếp rót đầy một ly nữa. Tới, tới, tới. Trước uống một lát, rồi lại nói tiếp. Yên tâm đi, tới bữa tiệc đại hỷ của Diệp Lăng, Lão Gia Tử sẽ không trách tội cậu đâu. Đúng vậy, trách tội cái gì chứ? Tới, tới, tới, nhanh uống đi. Đợi đến lúc ra về, hai người, mỗi người lại lấy thêm khoảng 100 bình nữa, sau đó lại lấy thêm mấy 100 bình cho Lão Gia Tử. Diệp Lăng rất hào phóng, rượu này ở bên ngoài vô cùng quý, có tiền cũng không mua được, nhưng ở trong tay hắn thì lại có rất nhiều. Không đúng, sao trong rượu này lại có một chút linh khí yếu ớt? Trong mắt Thanh Mộc Đạo Nhân lập tức trừng to. Diệp Lăng bình tĩnh gật đầu, xem ra ông cũng có vài phần đạo hạnh. Cho nên hãy uống đi, rượu này tuyệt đối là đồ đại bổ, không thương thân. Hai vị Lão Gia Tử vừa có thể uống cho đỡ thèm, hơn nữa còn không gây hại đến sức khỏe, thậm chí còn có thể giúp thân thể khỏe mạnh. Nghe Thanh Mộc Đạo Nhân nói như vậy, Tào Bí Thư triệt để thả lỏng. Người trên bàn uống đến khí thế ngất trời, đặc biệt là Ninh Quốc Cường, là một trong những ông cha vợ lại lôi kéo uống rượu cùng với vài vị boss. Chẳng được bao lâu, Diệp Lăng lại phải đi mời rượu ở những bàn khác, đặc biệt là bàn của các cặp cha mẹ vợ. Chờ đến khi đi đến chỗ của nhà họ Lâm, Lâm Lão Gia Tử đã uống đến mức gương mặt đỏ bừng. Tiểu Diệp, ta nghe Vũ Tình nói, rượu này uống vào không gây hại cho thân thể. Khỏi phải nói, ta đã uống 3 lạng, ta cảm giác cả người rất thoải mái. Lâm Lão Gia Tử cười. Diệp Lăng gật đầu. Lão Gia Tử, người yên tâm, uống rượu này cam đoan còn tốt hơn cả uống thuốc. Vậy được, vậy lát nữa khi ra về, ta muốn 100 bình. Lâm Lão Gia Tử vung tay lên, không hề cảm thấy mất mặt, dù sao đó cũng là đồ của cháu rể mình, cùng không phải là người ngoài. Lão Gia Tử, 500 bình. Diệp Lăng vung tay lên, vô cùng hào sảng. Lão Gia Tử cười, bưng ly rượu lên, bất chấp người bên cạnh khuyên răn, trực tiếp uống với Diệp Lăng 3 chén. Sau khi uống xong, liền để chén rượu xuống, cười ha ha, rất vui vẻ. Tiệc mừng dần dần bước vào giai đoạn kết thúc. Sau khi tiễn một đám khách quý và đoàn người Tào Bí Thư đi, toàn bộ trang viên chỉ còn sót lại Mạc Tinh và một đám nhị thế tổ. Tới, tới, tới. Diệp Lăng, tiểu tử cậu đừng hòng chạy. Mạc Tinh đã bắt đầu nói ngọng, cao giọng hô. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hơ, mấy người các cậu muốn chết. Các em vợ ơi, mau tới đây cùng chồng uống rượu thắng bọn họ nào. Ngay lập tức, liền nhìn thấy Diệp Lăng dẫn đầu một nhóm cô dâu mặc áo cưới, điên cuồng cầm ly rượu lên, uống với nhóm người Mạc Tinh. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 90 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến cảnh tượng Diệp Lăng tổ chức hôn lễ của mình như thế nào, rất hoành tráng, và đó là một trong những hôn lễ có 102 của thành phố Đông Hải từ trước tới nay. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem, sau khi tổ chức xong đám cưới, Diệp Lăng sẽ lĩnh sướng vai trò thần thủ hộ của Hoa Hạ của mình như thế nào? Một trọng trách không thể né tránh được, đúng không ạ? Vậy, các bạn hãy có suy nghĩ gì thì để lại phần comment bên dưới video này các bạn nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.